Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 15, Quỳ Thủy Hạ, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng đang ở phòng thuốc phối dược, bỗng nhiên thấy cái đầu nhỏ, tóc mượt mà thò vào trong cửa kỳ thật đã sớm nghe tiếng bước chân. Kim Lăng làm như không phát hiện, chờ tiểu nhân nhi kia lặng lẽ tiến vào, mới ngẩng đầu cười nói, Liên Nhi sao còn chưa ngủ. Kim Lăng tỉ tỉ, nương tử nhà muội, Liên Nhi níu góc áo, trong mắt còn chút ướt sũng khẩn cầu. Nhất định không có sao chứ, nhìn dáng vẻ muốn khóc, tưởng là chuyện gì, lại vì thẩm nương tử lo lắng a, nương tử nhà muội không có việc gì. Kim Lăng cười cười, triệu chứng nhẹ, phối mấy loại dược điều trị sẽ khỏe ngay. Thẩm Tịnh Xu giấu kỹ, Liên Nhi không biết nàng có chứng bệnh cung hàn, bất quá biết nương tử không có việc gì, nàng vẫn yên tâm. Kim Lăng đem thuốc gói tốt, Liên Nhi thấy thế, đột nhiên hỏi nàng. Muội có thể giúp tỷ tỷ gói thuốc không? Muội sẽ gói. Kim Lăng có chút không quá tin tưởng. Liên Nhi rất có lòng tin gật đầu, lập tức liền đứng dậy, cầm một tờ giấy thô, xếp lại mấy lần, dán thêm hồ. Bốn góc hơi cong, ở giữa hình vuông vòng ra xung quanh, đổ dược liệu vào, vừa vặn không nhiều không ít. Xem ra không phải là cậy mạnh, Kim Lăng đổi vị trí cho Liên Nhi, sau đó mình cầm cái can chuyên tâm cân. Liên Nhi chuyên môn gói thuốc, thủ pháp có chút thành thạo. Hai người một trước một sau phối hợp, rất mau đem mấy cân thuốc gói kỹ, ba bao nối lại thành một chuỗi. Kim Lăng đem thuốc giao cho lão sai vặt chuyên sắc thuốc, dặn dò vài câu sau, trở lại phòng thuốc. Vừa định gọi Liên Nhi tắt đèn cùng mình trở về, bỗng nhiên thấy tiểu nhân Nhi đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngăn kéo đang mở ra ngẩng người. Kim Lăng đi đến, ánh mắt nhìn qua vai Liên Nhi, nhìn thấy vật ở trong ngăn kéo. Nguyên lai là cái kia a, Kim Lăng âm thầm cười xấu xa, đưa tay cầm lấy đồ vật nhìn tương tự nam căn, trên mảnh dưới thô màu trắng. Liên Nhi thích cái này hả? Kim Lăng ý vị thâm trường nói. Không, không có. Liên Nhi xoay người, nhìn qua cái nam căn, đỏ mặt, chưa phát giác lui về sau nửa bước, chạm đến tủ thuốc. Cái này gọi là nhục thung dung, là dược liệu Tây vực truyền vào, bổ thận tráng dương, cũng có dược hiệu với chứng cung hàn. Liên Nhi nghe đến nghiêm túc, chưa phát giác đã cắn cắn ngón tay, thần thái rất là thiên chân khả ái. Kim Lăng chợt tiến lên phía trước, một tay cường thế luồn vào tiết khố của Liên Nhi, sờ lấy nơi riêng tư nhẵn mịn của nàng. Liên Nhi lập tức run lên, tế thanh tế khí hừ ra tới. Huyệt mẫn cảm bị Kim Lăng xoa nắn mấy lần liền có phản ứng, chảy ra nước. Thứ này còn có một cách dùng, Kim Lăng đem một ngón tay cắm vào nộn huyệt thấm nước. Xoay tròn lấy đỉnh tâm, làm chảy nhiều nước hơn. Liên Nhi liền mềm đi, nắm lấy quần áo Kim Lăng nhẹ nhàng nghẹn ngào. Kim Lăng không ngừng đút vào tiểu thủy huyệt, cong lên ngón tay móc lấy thịt mềm, thao ra càng nhiều chất lỏng, sau đó chậm rãi đẩy thêm một ngón tay khác. Hai ngón tay tiến vào nộn huyệt, cánh hoa Liên Nhi so với thường nhân càng giống như muốn nuốt chửng bọn chúng, huệ thịt bao lấy ngón tay. Lúc ra vào, huyệt thịt cũng đều phụ thuộc vào ngón tay. Kim Lăng cảm thán không hổ danh là danh khí, lập tức càng dùng sức cắm. A a, ân, a a a, danh khí mang tới khoái cảm hơn thường nhân gấp mấy lần. Liên Nhi rất nhanh có cảm giác, há mồm thoải mái rên rỉ. Nghe nói dâm phụ thủ tiết lúc ra ngoài gặp được vật này, sẽ trực tiếp mồi lên vận động cho đỡ thèm. Kim Lăng giải thích, đột nhiên nhét ba ngón tay, vừa nhanh vừa vội trừ xá bọt nước văng khắp tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nhi rút bụng dưới, hai chân run rẩy không ngừng. Kim Lăng biết nàng muốn cao chiều, liền rút ngón tay ra một chút. Tỉ tỉ, Liên Nhi bất lực kêu. Muội muốn, thật ngứa. Kim Lăng không nhanh không chậm cởi tiết khố của Liên Nhi, triệt để lộ ra tiểu huyệt chảy nước tích tắc. Nhục thung dung này là mới vừa được đưa vào trong trang, vẫn chưa hoàn toàn phơi khô, mặt ngoài vảy cứng rắn cũng mới cạo. Có thể nói đây là một cây mềm chất thịt, cho nên cũng không lo lắng làm thương đến người. Hai ngón tay Kim Lăng chạm tiểu huyệt, đem nhục hành dán ở trước khe nước ma sát trước trước sau sau, sau đó liền cắm vào tiểu huyệt Liên Nhi. Nháy mắt bị lấp đầy, Liên Nhi hưng phấn dâm khiếu, tiểu huyệt hút lấy nhục hành, liền muốn đong đưa vòng eo lên cao trào. Chậm một chút, tỷ còn chưa bắt đầu cắm đâu. Kim Lăng đánh cái mông của nàng một cái, sau đó nắm chặt nhục hành, trừ sáp mạnh mẽ ra vào, mấy lần liền đưa Liên Nhi lên cao trào, nhưng mặt ửng hồng sụi lơ, Kim Lăng dứt khoát để nàng cắm. Nhục hành, kia, sau đó thu dọn một chút, ôm Liên Nhi còn kẹp chặt, còn ở trong cao trào trở về phòng ngủ. Kim Lăng đặt người trên giường, tách chân của nàng xem xét, thấy hoa huyệt còn đang phun ra nuốt vào chảy nước. Tiểu huyệt nhi có thể ăn, đặt một cái gối dưới mông Liên Nhi, đem hai chân nàng khép lại, Kim Lăng một tay nâng lên hai chân Liên Nhi, một tay cầm. Nhục hành, lộ ra giữa hai chân, hung hăng thao tiểu huyệt, loại tư thế kẹp hai chân bị thao để danh khí Liên Nhi phát huy tác dụng, không cần mấy lần, liền đẩy nàng lên cao trào mấy lần, run rẩy tiết thân. Liên Nhi sảng đến nước bọt đều chảy ra ngoài, hoàn toàn lâm vào trạng thái trống không. Kim Lăng lúc này mới đem chân của nàng thả ra, xoa xoa dưới thân cho nàng, tìm nút chai chặn xuân dịch, đem chăn mềm đắp lên cho nàng. Hôn một chút tiểu nhân nhi trong dư vận, Kim Lăng đem nhục hành rút ra đặt lại trong hộp, nghĩ ngày mai nếu không lại dùng thao mấy lần, sau đó mượn cái nồi nhỏ đem hầm nó, cho Liên Nhi ăn bồi bổ. Xong việc, Kim Lăng rón rén ra cửa, đi thiện phòng nhìn xem sắc thuốc có vấn đề gì không. Không ngạc nhiên chút nào thấy Từ Bất Quy, Kim Lăng bước lên phía trước cung kính nói. Các chủ, Từ Bất Quy chính là giơ lên một bầu hủ lô, Kim Lăng thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói. Các chủ đây là, dục hỏa thiêu thân, khụ khụ, Từ Bất Quy quay sang, lập tức tranh thủ thời gian giải thích. Là trong phòng quá nóng, sợ Thẩm Tịnh Xu cung hàn sợ lạnh, trong phòng đốt ba cái lò sưởi, mà đang là đầu xuân ấm áp cho nên có chút khoa trương. Thẩm Tịnh Xu lại thích ứng. Lúc này trời tối người ngủ rất bình yên, ngược lại Từ Bất Quy sau lưng nàng, còn đang thúc nhiệt vào bàn tay sưởi ấm cho nàng, trên thân mỗi nửa canh giờ lại mồ hôi đầm đìa. Kim Lăng có chút bận tâm, cái này nếu không cẩn thận, các chủ thế nhưng là. Nghĩ nghĩ, Kim Lăng vẫn là khuyên nhủ, lúc nóng, lúc lạnh như vậy, rất dễ khiến cho phong dịch nhiễm vào thân. Nếu không, các chủ tạm thời rời ra ngoài ở một đêm a, không có gì đáng ngại. Ta ngược lại không có yếu đuối như vậy. Từ Bất Quy lại rót một bầu nước. Khanh khanh cũng phải có người trông nom. Kim Lăng há to miệng. Còn muốn khuyên. Từ Bất Quy lại khoát tay áo. Ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Phân phó nữ tỳ đem vài chai mật ong cùng thuốc đã sắc xong đem vào phòng. Từ Bất Quy tự mình rót hai túi nước. Cùng đi trở về. Phòng ngủ. Từ Bất Quy cởi y phục bò lên giường. Đem túi nước đặt bên gối. Sau đó cầm thuốc. Ngậm trong miệng. Từng ngụm đút cho Thẩm Tịnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu ngủ say có chút nhíu mày, tựa hồ có chút kháng cự. Từ Bất Quy bận bịu lại cho nàng uống một ít mật ong nhạt. Như thế uống cho đến hết thuốc, Từ Bất Quy trên thân cũng đã một tầng mồ hôi. Nàng vuốt cằm, lấy túi nước ùm ụp uống. Cho dù thoát khí, gian phòng kia cũng không tránh khỏi quá nóng. Từ Bất Quy uống một hơi hết nửa túi nước. Mới nằm xuống từ đằng sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu. Vẫn như cũ dùng bàn tay thúc nhiệt sưởi ấm bụng dưới cho Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu hừ một tiếng, đại khái là cảm giác tham luyến cỗ nóng ấm này, chưa phát giác còn cọ ra đằng sau. Từ Bất Quy tay phải giúp nàng xoa bụng dưới, tay trái thì bơi lên, nắm chặt một bên mềm khâu, chậm rãi xoa lấy. Ngón tay chậm rãi bấu mạnh đầu ngực, Thẩm Tịnh Xu có chút mẫn cảm xoay xoay. Hai ngực tùy ý lắc lư như sóng. Từ Bất Quy không nhanh không chậm xoa nàng. Một lát, chờ toàn bộ nhũ phòng có chút phát nhiệt, đầu ngực đều nhô lên, mới đem tay rời xuống. Dọc theo bụng dưới căng đầy, tay trái chậm rãi luồn vào giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu. Bất quá không có xâm nhập, chỉ làm tìm tiểu chân châu mẫn cảm kia thôi. Lòng bàn tay mài nhẹ trên điểm chân châu kia, liền dùng ngón giữa chui vào khe hẹp, từ sau lề mề cả viên tiểu chân châu. Tiểu hoa cuống rất nhanh liền cương sung huyết, Từ Bất Quy y nhiên có chút hăng hái chơi lấy, cảm giác tiểu hoa cuống càng ngày càng nóng thì dừng lại, nắm tay rút đi. Thẩm Tịnh Xu nhíu chặt lông mày, tiểu hoa phía dưới phình lên chướng chướng phát nhiệt lại không được an ủi, một lát sau, đành phải chậm rãi co mình xuống dưới. Từ Bất Quy lúc này tham lam tiến vào, vẫn là xoa bóp trêu chọc đài hoa, để nó đứng thẳng xong, lại rút tay rời đi. Như thế nhiều lần, bốn lần chạm vào trêu chọc tiểu hoa hạch, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Thẩm Tịnh Xu liền mẫn cảm rung rẩy, nhịn không được cao trào. Cách chương